Chương 1287, Chiến ẻo xạ, hạ. Chương 1287, Chiến ẻo xạ hạ. Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu hoán trang luyện ngục chi khải một nháy mắt, đã ngăn cản nạ rủ tổ phía trước, vô dụng hắc vũ chi khải đối nạ rủ tổ khởi xướng tiến công, mà là một nháy mắt lại lần nữa hoàn trang. Luyện ngục chi khải, ẻo xạ mạnh thứ hai áo giáp. Lực phá hoại nhưng không cực kỳ. Dơ cao lên cái kia răng cưa cự đao. Một nháy mắt, đối nạ rủ tổ phách khảm mà xuống. Đồng dạng, huyết hồng trong mắt, đối nạ rủ tổ hung hăng chừng một cái huyễn thuật một nháy mắt, nạ rủ tổ hết thể chung quanh cũng thay đổi. Biến huyết hồng một mảnh, biến thi sơn huyết hải, biến huyết nguyệt treo cao, biến thành hắc nha tê minh, hết thể, đều giống như luyện ngục. Thêm thượng ngả xạ cái kia ăn mặc như là ác quỷ luyện ngục chi khải. Hoàn cảnh chung quanh để cho người ta càng thêm dày đặc. Bất quá nhìn xem chung quanh biến hóa, nạ rủ tổ ánh mắt hung hăng chừng một cái. Cương đại đến kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt quét đãng mà qua. Thẻ một nháy mắt phá toái tiếng vang lên. Chỉ gặp, chung quanh không gian trong nháy mắt xuất hiện vô số liệt văn. Sau đó, phá toái. Toàn bộ không gian tại phá toái luyện ngục phá toái có về tới lúc đầu địa phương. Lấy nạ rủ tổ thực lực, căn bản cũng không có bất kỳ huyễn thuật có thể đối nạ rủ tổ có hiệu quả. Đồng dạng, không nên quên, nạ rủ tổ huyễn thuật mức độ, QNZ là rất cao. Huyễn thuật cao siêu, QNZ bởi vì đối với huyễn thuật hiểu rõ. Nương tựa theo xạ cái này tam câu ngọc xạ dị gẳng huyễn thuật, đối nạ rủ tổ tới nói, căn bản chính là xé ra liền nát. Bất quá, trong chốc nhóm này, ẻo xạ nhất đao, đã đánh xuống. Ẻo xạ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua dùng huyễn thuật đánh bại nạ rủ tổ. Nàng muốn, bất quá là huyễn thuật mê hoặc nạ rủ tổ cái kia ngắn ngủi một nháy mắt mà thôi. Một trong nháy mắt công phu, đối xạ tới nói, đã đầy đủ làm đến rất nhiều sự tình. Luyện ngục chi khải, ẻo xạ mạnh thứ hai áo giáp, có kinh khủng lực phá hoại. Đối mặt xạ cái này gần trong gang tấc một kích, không có cũng không có đón đỡ. Nhìn xem xạ nhất đao, nạ rủ tổ không khỏi dưới chân hướng về sau đập mạnh. Thân cảnh thông một nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã tại xạ khía cạnh mười mấy mét ở ngoài. Oanh một tiếng oanh minh nổ vang, chỉ gặp nạ rủ tổ rời đi một nháy mắt, ẻo xạ đao cũng là rơi xuống. Bởi vì nạ rủ tổ rời đi quan hệ, cái này nhất đao, thẳng tắp chém vào đại địa chi thượng, trực tiếp tại đại địa chi thượng đánh ra một cái phương viên mấy mét sâu hô to. Lít nha lít nhít liệt văn, lan tràn mấy chục mét. Một nói to lớn đau ngân, càng là từ xạ đao kia nhọn chỗ lan tràn, thẳng tới mười mấy mét bên ngoài, như là đại địa bị bổ ra. Rất mạnh chiến đấu ý chí. Tại ngăn lại ta công kích một nháy mắt lập tức bắt lấy thời cơ, dùng phi tưởng chi khải tốc độ cận thân. Dùng luyện ngục chi khải lực phá hoại công kích. Sau cùng, liền là xạ dị gẳng huyễn thuật tranh thủ thời gian. Không thể không nói, kẹo xạ. Ngươi thực lực thật rất cường đại. Nhìn thoáng qua cái kia kinh khủng phá hư, lại nhìn xem ẻo xạ, nạ rủ tổ không khỏi cảm thán nói. Dạng này liên tiếp liên khóa, đừng bảo là ma đạo sĩ, liền đúng một chút thánh thập đẳng cấp ma đạo sĩ, sơ ý một chút cũng sẽ bị xạ trọng thương. Ẻo xạ đối hoán trang ma pháp vận dụng đơn giản liền là xuất thần nhập hóa. Thêm thượng ngả xạ có được rất nhiều áo giáp, để xạ chiến đấu có thể nói biến hóa đa dạng, có thể nhằm vào sở hữu lĩnh vực địch nhân. Thêm thượng ngả xạ cái kia kinh khủng nổ nồng độ ý chí. Ẻo xạ không thể nghi ngờ cường đại. Nhưng là, vẫn là vô pháp công kích đến ngươi. Nghe được nạ rủ tổ, nhìn xem nạ rủ tổ, ẻo xạ không khỏi nói. Thở hồn hện. Chứng minh cái này xạ thể lực tiêu hao rất nghiêm trọng. Cũng đúng, một con không ngừng hoán trang, tăng thêm vì tăng lên mình tốc độ một mà tiếp bạo phát ma lực. Tại dạng này kịch liệt kịch đấu dưới. Hiện tại xạ vô luận là thể lực vẫn là ma lực đều tiêu hao thập phân trong mắt. Còn muốn tới sao? Nhìn xem ẻo xạ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Đương nhiên. Không do dự, ẻo xạ nói. Đối với nàng mà nói, cái này trận chiến đấu vừa mới bắt đầu, tại sao có thể liền dễ dàng như vậy liền kết thúc? Mà lại, nạ rủ tổ, ta hy vọng ngươi xuất ra ngươi thực lực đến, ta muốn nhìn một chút cùng ngươi chênh lệch, đến cùng lớn bao nhiêu. Nhìn xem nạ rủ tổ, ẻo xạ nói nghiêm túc nói. Nàng muốn biết mình cùng nạ rủ tổ chỉ thấy chênh lệch. Mặc dù biết rất lớn. Nhưng là, nàng không muốn không có mục tiêu truy đuổi. Không có sai, truy đuổi. Không biết chừng nào thì bắt đầu, ẻo xạ liền đã đang đuổi chụp cái này nạ rủ tổ cước bộ. Điểm này, ngay cả xạ mình cũng không có chăm chú ý thức nói. Nàng chi thức đơn thuần muốn biết mình cu nở dê nạ dù tổ có bao nhiêu chênh lệch mà thôi. Muốn biết chênh lệch, nghĩ muốn đuổi kịp đi. Đã như vậy lời nói. Nghe được xạ đối thoại, nạ dù tổ hiểu rõ nhẹ gật đầu. Lần này, không phải xạ xuất thủ trước, mà là nạ dù tổ. Một nháy mắt. Dưới chân một điểm, nạ dù tổ trong nháy mắt nghĩ đến ẻo xạ vọt tới nói lên đi. Hoán trang lôi đế chi súng nhìn xem xông đi lên nạ dù tổ. Ẻo xạ ánh mắt không khỏi lóe lên. Một nháy mắt, hoán trang. Thân ảnh hướng về sau nhảy lên, trực tiếp cùng nạ dù tổ kéo dài khoảng cách, đồng dạng, trong tay lôi súng. Đối nạ dù tổ liền là đâm một cái một nháy mắt, số thập đạo thanh lôi bắn ra, nghĩ đến nạ dù tổ kích bắn đi. Phá nhìn xem xạ công kích, nạ dù tổ tốc độ không giảm. Trong miệng quát lên một tiếng lớn, đối cường đại kích xạ mà đến thanh lôi. Một tay hư không bóp xoẹt giống như là bị vô hình cự thủ xé nát, số thập đạo thanh lôi. Một nháy mắt pha thoái, hóa thành điểm điểm lôi quang biến mất. Đối mặt tình huống như vậy, eo xạ không khỏi giật mình. Nàng không nghĩ tới mình công kích đã ngay cả ngăn trở cản nạ dù tổ cước bộ đều làm không được. Bất quá, một nháy mắt, eo xạ liền lấy lại tinh thần. Trong chiến đấu, nàng QNZ không cho phép có một điểm phân thân cùng chủ quan. Hoán trang thiên luân chi khải thiên luân hỗn loạn chi kiếm lôi đế chi súng vô hiệu, eo xạ trong nháy mắt liền đổi một bộ áo giáp, là nàng dài nhất ăn mặc thiên luân chi khải. Một nháy mắt, hơn 10 thanh trường kiếm xuất hiện tại xạ quanh người, xoay tròn lấy. Đối nạ dù tổ, một nháy mắt, chỉ là bắn ra ra ngoài. Đồng dạng, kẻo xạ thân ảnh cũng là cấp tốc lui lại lấy, không ngắn cùng nạ dù tổ đem khoảng cách kéo ra, tận lực trì hoãn cái này nạ dù tổ. Hỗn loạn chi kiếm. Cùng số phức kiếm tiến hành cái này liên tục công kích, mà lại tốc độ nhanh vô cùng. Địch nhân ngay cả kiếm quang đều không cách nào thấy rõ liền đã bị kiếm tập trung. Kẻo xạ dùng để thanh tràng hoặc là công kích. Nhưng là, hiện tại, đối đầu nạ rủ tổ, eo xạ chỉ nghĩ cản trở nạ rủ tổ tiến lên. Nhưng là, vô hiệu rơi nhìn xem những cái kia trường kiếm. Nạ rủ tổ trong miệng trong nháy mắt phun ra một chữ. Sau đó, một cỗ kinh khủng dẫn lực trong nháy mắt từ nạ rủ tổ trên thân phát ra. Đối những cái kia thiết kế mà đến trường kiếm để ép. Bang lang một nháy mắt, tất cả trường kiếm như là đã mất đi lực lượng, cùng nhau toàn bộ rơi xuống một chỗ. Hoán trang cự nhân chi khải súng phá tà nhìn xem nạ rủ tổ trực tiếp đem hỗn loạn chi kiếm phá vỡ, kẻo xạ hưu sư một cái hoán trang, trước đó bị xạ sử dụng qua một lần cự nhân chi khải lại lần nữa ăn mặc tại xạ trên thân. Trong tay súng phá tà lại lần nữa đối với nạ rủ tổ ném bắn ra ngoài. Không có ích lợi gì. Súng phá tà có thể phá tà trừ ma, nhưng là, hơi nhận xin nghỉ trịa điểm lời nói nhìn xem kích xạ mà đến phá tà trước đó. Nạ dù tổ một tay trong nháy mắt rôi ra. Kim quang lóe lên một nháy mắt, nạ dù tổ cánh tay hóa thành một đầu lòng chảo kim sắc long chảo, nhìn qua tuyệt không dữ tợn, ngược lại, có một loại lực lượng mỹ còn có thần thánh trang nghiêm đây là nạ dù tổ hóa long thần thông. Mặc dù, chỉ là cục bộ hóa long mà thôi. Nhìn xem cái kia kích xạ mà đến súng phá tà. Nạ dù tổ vận khởi long chảo, một nháy mắt, đối súng phá tà hung hăng đấu giá đi qua. Phanh một tiếng giòn vang một nháy mắt, súng phá tà trực tiếp bị nạ rủ tổ đấu giá thành vỡ nát. Súng phá tà mặc dù có thể phá ma, nhưng là, tại phá ma thuộc tính, lại có ai có thể cùng lòng tướng sách so sánh nhau đâu. Không có. Có thể nói, dòng loại này sinh vật, trời sinh liền là đứng tại chuỗi sinh vật tầng chóp nhất. Bản thân lân giáp, liền có thể miễn dịch ma pháp. Tại phá ma thuộc tính bên trên, căn bản cũng không phải là xạ súng phá tả có thể so giống như. Càng hợp lý, long chảo trong công kích, càng là vô cùng kinh khủng. Cho nên, một kích phía dưới, một nháy mắt, kẻo xạ súng phá tả liền trực tiếp bị nạ rủ tổ cho vô nát bấy. Cái gì nhìn xem nạ rủ tổ cánh tay biến thành long chảo, kẻo xạ không khỏi nhoáng một cái. Nhưng là, cái này nhoáng một cái thần ở giữa, nạ rủ tổ đã đi tới trước mặt của nàng. Đối kẻo xạ, nạ dù tổ trực tiếp một chảo đánh ra không tốt, hoán trang kim cương chi gai. Nhìn xem cận thân nạ dù tổ. Eo xạ không khỏi giật mình, vội vàng hoán trang. Một nháy mắt, kim cương chi gai lại lần nữa xuất hiện ở xạ trên thân. Đồng dạng, to lớn tệt bích dựng đứng tại xạ phía trước. Nhưng là oanh một tiếng oanh mình, nương theo lấy pha toái âm thanh vang lên. Chỉ gặp, nạ dù tổ một chảo đánh ra, trực tiếp đem đem to lớn kiên cứng rắn tệt bích trực tiếp đấu giá thành vỡ nát. Liên quan, kẻo xạ cu nở dê đồng dạng bị nạ rủ tổ đánh bay ra ngoài. Phanh bị nạ rủ tổ một kích đánh bay, kẻo xạ thẳng tắp té lăn quay ngoài mấy chục thước. Ngược lại tại mặt đất. Khu khu ho khan, bất quá, kẻo xạ vẫn là rất nhanh liền đứng lên. Còn muốn tiếp tục không, lấy ngươi bây giờ trạng thái. Nhìn xem đứng lên kẻo xạ, nạ rủ tổ nói. Ta nhưng còn không có thua. Nghe được nạ rủ tổ, kẻo xạ không khỏi nói. Hoán trang thiên luân chi khải. Trên người phá toái kim cương chi gai biến mất, kẻo xạ lại lần nữa đem áo giáp đổi thành thiên luân chi khải. Hoán trang sau một nháy mắt, kẻo xạ trong nháy mắt liền nghĩ nạ rủ tổ xuống tới. Bất quá kết thúc nhìn xem kẻo xạ. Nạ rủ tổ chậm rãi nói. Kẻo xạ ngoại trừ át chủ bài bên ngoài, cơ hồ tất cả áo giáp đều sử dụng qua. Nhưng là, vẫn như cu cu nở dê cứ như vậy mà thôi. Tại nạ rủ tổ tới nói. Lấy kỳ trọng phục đồng dạng chiến đấu, được không như nhanh chóng kết thúc nó. Nhìn xem vọt tới ẻo xạ, nạ rủ tổ chậm rãi duỗi ra một cái tay, đối ẻo xạ, liền là hướng phía dưới đè ép. Chấn áp quát khẽ một tiếng từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra. Một nháy mắt, ẻo xạ quanh người mấy mét phương viên, trong nháy mắt, đại địa một hãm. Kinh khủng áp lực, trong nháy mắt, đem vốn chỉ muốn nạ rủ tổ xông đi lên ẻo xạ cho hung hăng ép tại mặt đất. Cả cá nhân như là khảm xuống mặt đất. Kết thúc nhìn thấy tình huống như vậy, chung quanh tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến. Thật lâu, mới từ cái kia trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Vừa rồi chiến đấu quá kịch liệt. Nhìn bọn hắn hoa mắt. Ẻo xạ không ngừng tiến công, từng kiện cấp tốc hoang trang. Lần lượt công kích. Còn có nạ rủ tổ cái kia không ngừng xuất thủ đem xạ công kích hóa giải. Sau cùng, lấy lôi đỉnh chi thế, trực tiếp đem xạ chấn áp. Kịch liệt chiến đấu. Để bọn hắn đều còn chưa có lấy lại tinh thần đến liền kết thúc.